Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là ai bảo cô làm như vậy? Tôi muốn biết, nhà tôi để cô đến làm người giúp việc hay là chủ? Giọng của ông đột nhiên lạnh lẽo, La Sa cứ thế mà đánh rùng mình một cái. Cô ta khẩn trương, nắm lấy quần áo của mình, tay cũng không ngừng xoắn lại. Vâng, tiên sinh... Cô ta sợ hãi cúi đầu, thân phận thế nào ở trong mắt bọn họ, cô ta đều là người làm mà thôi. Tống Uyển kéo quần áo Sở Sang một chút, lắc đầu với ông, mà Sở Sang chỉ thu hồi ánh mắt của mình, là đầu mặt bàn phía trước. Ông biết, cái này nhất định là thằng nhóc kia làm, nếu không thì sao cô ta có lá gan lớn như vậy. Hai Nhược Tâm từ trong bếp đi ra, bưng hai tách trà, sau đó đặt ở trước mặt vợ chồng Sở Thị. Cha mẹ, mời dùng trà. Cô cười nhạt, không có nửa phần nịnh nọt, chỉ là lễ phép tự nhiên, cung kính đối với trưởng bối mà thôi. Ở Hạ Sang nhiều năm như vậy, cô hiểu chuyện duy nhất chính là người không thích mình lại đi nịnh nọt, họ đều sẽ không thích mình, sẽ chỉ sức lấy càng nhiều chán ghét mà thôi. Ai bảo có đi làm như thứ này? Sở Sang nhíu lông mày, so với Sở Luật càng nhiều hơn một phần thâm trầm. Là chính con muốn làm, như vậy có thể rèn luyện một chút. Cô không có ủy khuất gì, có thể nói, cũng không có cảm giác chột dạ. Tất cả đều là cô tự nguyện. Cô cười có chút hoảng hốt, mà cười như thế để cho người ta nhìn lại có chút đau lòng. Tống Uyển bưng chén lên, đặt ở bên môi, sau đó uống một ngụm. Ánh mắt hơi sáng lên một cái, thật sự là hương vị không tệ. Mà đứa nhỏ này sống như cô không phải như đồn đại, cô thật sự hại chết em gái mình sao? Mà Hạ Nhược Tâm phát hiện trong mắt Tống Uyển vô tình hay cố ý hoài nghi, trong mắt của cô hạ xuống hiện chút bị ai. Hạ Dĩ Hiền chết sẽ vĩnh viễn dính tới cô. Bất kể có phải là cô làm thật hay không, tất cả mọi người đã cho là cô giết Hạ Dĩ Hiên. Mà cô có động cơ hay sao? Bởi vì cô yêu Sở Luật, cho nên vì một người đàn ông giết chết em gái của mình. Cô không phải là người, cô vong ân phụ nghĩa, cô ác độc. Cô nghe rất nhiều rồi. Bọn họ muốn nghĩ làm sao, cô không cách nào ngăn cản. Chỉ là cô không thẹn với lương tâm. Cô chỉ thản nhiên nghênh tiếp ánh mắt dò xét của Tống Nguyễn. Bởi vì cô không có làm gì sai, cho nên... cô cũng không có chột dạ. Tống Uyển hơi sửng sốt một chút, bà cũng không có tiếp xúc với Hạ Nhược Tâm quá nhiều. Ngược lại lúc bà biết Hạ Dĩ Hiên, nói thật, bà không thích Hạ Dĩ Hiên, chỉ là bởi vì bà không thích trên người Hạ Dĩ Hiên mà theo tính khí đại tiểu thư, quá yếu ớt, cũng có thế lực. Chẳng qua con trai thích, bà cũng không có cách nào. Nhưng Hạ Nhược Tâm này cho cảm giác không giống như vậy, bà luôn cảm giác thấy chỗ nào có sự kỳ lạ. Tại sao thiếu phu nhân sợ ra có thể đi làm việc của người làm? Có phải con quên thân phận của chính mình hay không? Sở ra chúng ta muốn bao nhiêu người làm cũng được, không phải để con làm. Mặt Sở Sang càng thêm đỏ lên, là bị tức giận. Tống Nguyên lại kéo quần áo ông một chút, trừng mắt liếc ông một cái. Ánh mắt Sở Sang hơi né tránh một chút, không có cách. Bên ngoài nghiêm khắc, lại có một khuyết điểm rất lớn. Ông sợ vợ. Không đúng, không phải sợ, mà chính là cực yêu. Hạ Nhược Tâm chỉ mím môi không nói, bởi vì cô biết hiện tại bất kể cô nói gì, Sở Sang đều sẽ tức giận. Chỉ là Sở thiếu phu nhân thật sự khác người làm sao? Có lẽ ở trong mắt Sở Luật, Hạ Nhược Tâm còn không bằng một người làm. Cha mẹ, mọi người ăn cơm chưa? Cô miễn cưỡng cười một tiếng, chỉ là nhìn về phía hai vợ chồng Sở Thị lần đầu tiên tới nơi này, cũng là cha mẹ chồng của cô. Không cần, chúng ta chỉ đến xem A Luật. Sở Sang vừa trừng mắt một chút, trên lưng lại bị hung hăng nhéo một cái. Ông bị đau thoáng nhìn vợ của mình. Bạo lực là bạo lực. Xin lỗi cha mẹ, gần đây anh ấy thật sự quá bận rộn, cho nên chúng con đều không có thời gian đi thăm mọi người. Hạ Nhược Tâm nói vô cùng chân thành, cũng không có tận lực tận ý lấy lòng. Thật là nàng dâu, để cha mẹ đến thăm đúng là không nên. Mà Sở Luật đúng là bề bộn nhiều việc, bởi vì anh đang bận bịu nhục nhã cô, tra tấn cô. Tra tấn hung thủ hại chết vị hôn phu của anh. Cô chỉ bị ai dương khóe môi của mình lên, có chút thất thần. Nhược Tâm, đến đây ngồi. Tống Uyển chỉ có cảm giác chua xót. Đứa nhỏ này sống cũng không tốt. Con trai của bà là hạng người gì, bà hiểu hơn bất kỳ ai. Là anh biết, anh muốn con gái lớn Hạ gia, không có ý tốt. Xem đi, quả nhiên là. Hạ Nhược Tâm đứng ở một bên, không biết vì cái gì, lại có chút không biết làm thế nào. Giống như có rất ít người có thể nói chuyện với cô như vậy. Ở Hạ gia, cô chỉ có phần đứng. Trong lúc nhất thời, cô không cách nào ứng đối. Làm sao ngốc như vậy? Để con ngồi. Con cứ ngồi. Tiếng Sở Sang trầm một chút. Mùi Hạ Nhược Tâm hơi động một chút, lúc này mới ngồi cạnh Tống Nguyên. Chẳng qua vẫn là có chút khó chịu. Nhược Tâm, nói cho ta biết, A Luật đối với con tốt chứ? Tống Huyền đột nhiên kéo tay Hạ Nhược Tâm, lại phát nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.